Sơn Nhi nghiêm trang, hít sâu một hơi, bộ dạng như ông cụ non, nói. Sơn Nhi biết làm sao mẹ không vui. Lâm Lan tỷ tỷ là tỷ tỷ ruột của Sơn Nhi còn biết Sơn Nhi có một ca ca, mẹ không thích Lâm Lan tỷ tỷ làm tỷ tỷ Sơn Nhi. Phùng Thục Mẫn kinh ngạc nói. Sơn Nhi ai nói cho con? Sơn Nhi bĩu môi, Sơn Nhi biết chữ tư của cha, Sơn Nhi đã đọc cả rồi. Ai, ánh mắt tiểu tử này thật nhanh, Phùng Thục Mẫn xoa xoa đầu Sơn Nhi. Sơn Nhi không nên nói bậy, mẹ không có không thích Lâm Lan tỷ tỷ con, chẳng qua là. Có một số việc Sơn Nhi còn nhỏ, không hiểu. Sơn Nhi rầu môi, Sơn Nhi không còn nhỏ, Sơn Nhi 6 tuổi rồi. Phùng Thục Mẫn thấy buồn cười, xoa xoa mặt nhỏ mập mạp của Sơn Nhi. Vâng, ơn Nhi không còn nhỏ, Sơn Nhi là một tiểu đại nhân. Sơn Nhi cười hắc hắc cánh tay bụ bẫm vin cổ mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tới. Mẹ, lâu rồi Lâm Lan tỷ tỷ không tới nhà chúng ta chơi. Phùng Thục Mẫn ôm Nhi tử cười khổ, hiện tại, cho dù nàng đi mời Lâm Lan cũng chưa chắc chịu tới. Lâm Đại Phương trở lại trong phòng thì thấy Triệu Toàn đang cắn cắn chiếc đũa. Này này, ông đang làm gì vậy? Triệu Toàn quơ quơ chiếc đũa trong tay, cười híp mắt nói. Là bạc đấy, mang ra ngoài có thể đổi được rất nhiều tiền. Lâm Đại Phương tức giận, ông định ăn trộm, Triệu Toàn đạo cười hắc hắc nói. Bà nói gì khó nghe vậy, gì mà ăn trộm chứ ta chỉ để lại xem một chút thôi. Lâm Đại Phương đi tới túm lấy chiếc đũa trịnh trọng cảnh cáo. Triệu Toàn, ông để tay chân sạch sẽ tí đi, mèo mả gà đồng ở đâu thì ở đây là nhà đệ đệ ta, làm đệ muội bực mình, cái được không bù nổi cái mất đâu, tiền đồ của An Khang cùng An Bình đều phải trông cậy vào em ta đấy. Ông đừng gây thêm phiền phức cho ta. Triệu Toàn ngượng ngùng nói, ta có định làm gì đâu, bà làm gì mà lớn tiếng như vậy. Lâm Đại Phương cả giận, ông đúng là chó quen ăn cứt, sớm biết vậy không đưa ông đi theo. Triệu Toàn lầu, góc truyện audio.com, bầu, lão bà, nhi tử ta đi, vì lẽ gì ta không thể tới. Lâm Đại Phương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Triệu Toàn hậm hực lại đi sờ bình trà trên bàn. Đồ sứ này thật tinh xảo, cũng đáng giá chút tiền. Cách chương.